Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136. Kiếm, thứ tư cảnh, một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, kiếm ý ở bắc vực đại địa tung hoành, hơn phần nửa u minh đều đang run rẩy, không biết đánh thức bao nhiêu ngủ say bên trong lão quái vật. Nhưng cảm giác được bắc vực mộ nói khí tức, thuận lợi mặt lộ giật mình cùng lòng vẫn còn sợ hãi chi sắc. Đứng dậy hướng bắc vực doanh doanh cúi đầu, thuận lợi lại nên làm gì làm cái đó. Phảng phất một mực kéo dài rung động cũng không tồn tại. Bắc vực vỡ vụn, không biết bao nhiêu kiếm ý kinh khủng đem hắc hồn thạch tạo thành đại địa chém thành bàn cờ đồng. Dạng tồn tại. Kiếm ý sinh ra khó mà sáng tỏ hình dáng kiếm khí tràn ngập cả bắc vực. Tụ họp về sau, lại tất cả đều chui vào trong đó, đem vốn là vỡ thành bàn cờ bắc vực lần nữa cày trăm khắp cả. Cho đến bắc vực lại không một khối so với to bằng cái thớt hắc hồn thạch mà thôi. Xì xì xì, lợi hại, tiểu tử này kiếm đạo đã đến phá kính trùng sinh, gạt mây thấy sương mù. Đặt chân loại thứ tư cảnh giới trình độ, chẳng qua là, còn kém như vậy ném một cái ném đi, nhưng Diệp Chân lại nghe không tới U Minh Quỷ Vương nói nhỏ. Sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy, chi tâm kiếm nhọn chĩa xuống đất, hai tay khoác lên kiếm đuôi, đôi mắt chậm rãi khép kín, mặc dù pháp lực khô kiệt, kiếm ý hao hết. Nhưng Diệp Chân lại cảm giác mình đụng chạm đến một cái đại môn. Ý chí bản năng khiến hắn không để ý đến ngoại giới hết thảy đi cảm giác. Trước mắt chỉ có đạo này đại môn. Thấy đây, lập vào hư không, chấp màu vàng dù giấy mà đứng U Minh Quỷ Vương lại cười khẽ, tiểu tử này. Ầm ầm, bác vực vậy mà như đánh không chết tiểu cường, lại bắt đầu run rẩy. Thủng trăm ngàn lỗ, không bể nát có thể hắc hồn thạch lại bắt đầu khép lại. Chẳng qua là cái này tốc độ khép lại, lại là so với trước kia chậm không ít, mà còn nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nguyên bản bởi vì đen như mực gọi tên hắc hồn thạch. Vậy mà chẳng phải đen, vậy mà không còn là loại đó có thể đem ánh sáng mang đều hút đi vào đen. Hình như trong suốt một chút. Dùng so với trước dài hơn một lần còn nhiều thêm thời gian. U Minh Bắc Vực rốt cuộc lại khôi phục trước kia bộ dáng. Nhưng không giống nhau chỗ. Cũng là lần này ngưng tụ quỷ binh thời gian đã vượt ra khỏi trước kia không chỉ gấp 10 lần. Không phải là hắc hồn thạch oán giận tiêu hao quá lớn. Đã vô lực lại ngưng tụ quỷ binh. Nhưng sau một khắc, U Minh Bắc Vực đáng sợ một màn xuất hiện. Vô tận oán giận bạo phát, dây dưa, ngưng kết, đen nhánh song giác, bạch cốt mặt nạ đầu lâu, viễn cổ hung thú bình thường thân thể, nhìn trước mắt cao tới mấy chục trượng, số lượng còn không biết phàm kỳ cự thú, mỗi một con tất cả giải tán phát ra không thua khí tức của quỷ vương. Lập ở bắc vực biên giới ra xem náo nhiệt quỷ tướng quân tốt thân thể run rẩy. Trong tay coi như chân bảo quỷ binh rớt xuống trên mặt đất đều không phải tự biết. Từng cái khó khăn ngẩng đầu lên, im ắng há mồm, nhìn so với mình cả người còn lớn hơn mười mấy lần lang nha búa lớn. Cả kinh không biết mình nên làm cái gì, nên suy nghĩ cái gì. Giống lên, cự thú gào thét, từ mũi thở ở giữa phun ra từng trận hắc vụ, biên giới chi địa, chạm tới hắc vụ ra hỏa. Mặc kệ quỷ tướng hay là U Minh chính thống quân tốt, liền hét thảm cũng không kịp phát ra thuận lợi theo hắc vụ tán đi. Chạy nhanh a, vô số đã tụ tập ở biên giới chi địa xem náo nhiệt U Minh quỷ cực nhanh thoát đi. Nơi đây, mặc dù bọn họ rất nghĩ đến biết đến rốt cuộc là vị nào đại tiên giáng lâm, đem hắc hồn bắc vực dày vò thành lần này bộ dáng. Nhưng mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. U Minh Quỷ Vương mặt mày nhảy lên, hé miệng cười khẽ, nói, có trò hay để nhìn đây. tiểu tử này mặc dù pháp lực khô kiệt, kiếm ý uể oải, nhưng trong lòng sinh ra một viên không phải hướng về phía mưa gió cúi đầu cỏ nhỏ, vượt qua. Bản tọa tặng cho ngươi cơ duyên lớn chút ít lại như thế nào? Nếu như độ không qua, vậy liền lưu lại làm bản tọa phu quân, khiến bản tọa cảm thụ một chút tình yêu rốt cuộc là vật gì. Nhưng Diệp Chân lúc này đã tiến vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy cũng không biết, có chẳng qua là mênh mông vô bờ kiếm cùng một cái dựng đứng hư không, chờ đợi bị hắn mở ra đại môn. Nhìn qua trước mắt cửa đồng lớn, Diệp Chân ngừng chân mà đứng, trên mặt phẫn nộ chậm rãi biến mất, cuối cùng biến thành bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ hướng tới, phảng phất trước mắt đại môn cũng là trong nhân thế tốt đẹp nhất phong cảnh. Bỗng nhiên, mê uyến cảnh đẹp trước mắt Diệp Chân bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, mỉm cười hiện lên ở trên mặt. Phong cảnh có đẹp đến đâu, muốn càng đẹp, liền chỉ có lưu lại trong hồi ức. Ai cũng không biết Diệp Chân rốt cuộc nhìn thấy cái gì, chỉ có khóe gắt một giọt nhiệt lệ chậm rãi rơi xuống. Hình như ở là trước mắt sắp tan vỡ phong cảnh bi thương. Lần nữa mở ra hai mắt, sắc mặt đã quay về bình tĩnh, tay phải giơ lên, vậy mà không chút do dự đẩy hướng đại môn, tự tay đem vô tận mỹ hảo vỡ vụn. Ầm ầm, đại môn mở rộng, vừa bước một bước vào, húc húc gió nhẹ quất vào mặt, Diệp Chân phát hiện phía sau cửa phong cảnh mặc dù không đẹp nhưng quý ở chân thật. Cùng tim hắn, kiếm đạo của ta chém rách hết thảy hư giả, chân thật mới là tốt đẹp nhất phong cảnh, cho dù chân thật phong cảnh là địa ngục. Ông, một tiếng tuyên cổ vĩnh tồn kiếm minh ở trong lòng vang lên, trên mặt Diệp Chân nụ cười càng thêm hơn, lại khoanh chân ngồi ở trên vách núi, trông coi trước mắt sắp bị kiếm tâm xé mở địa ngục, về sau sẽ hiện ra như vẽ giang sơn. U minh bắc vực, vô tận cự thú chiều trung bộ lao nhanh, dưới chân hắc hồn đại địa là ngưng tụ những này cự thú, hình như tiêu hao rất nhiều, đã do màu đen biến thành màu xám. Loại hành vi này tại bất luận cái gì người xem ra đều không sáng suốt. Lao nhanh ở toàn bộ bắc vực cự thú, nếu như ngưng là một vật, Diệp Chân cho dù có thể chảm diệt, nhưng cũng cần phí chút sức lực. Nhưng Diệp Chân lúc này pháp lực khô kiệt, kiếm ý uể oải xếp bằng ngồi dưới đất, đừng nói nữa đối mặt toàn bộ cự thú, sợ vẻn vẹn chẳng qua là một con, liền có thể muốn Diệp Chân mạng. Chẳng qua U Minh Quỷ Vương lại đem tay nhỏ buông xuống, xem ra là bản tọa xem thường ngươi. Đông, đông, đại địa chấn chiến, cự thú chạy hết tốc lực, theo đem đại địa đạp vỡ. Khoảng cách Diệp Chân gần nhất mười mấy con cự thú nhảy lên thật cao, giống lên, giống to một tiếng, chảo bên trong búa lớn hướng đầu Diệp Chân. Thậm chí liền xung quanh trăm trượng đại địa đều bao gồm ở bên trong. Lấy vô biên uy thế ầm ầm rơi đập, U Minh chi địa danh xưng không thể phá vỡ hắc hồn bắc vực. Đã qua vạn năm, duy hôm nay thảm nhất, đã nát đã không biết bao nhiêu lần. Cái này không thể phá vỡ tên, sợ là sau này sẽ không còn lại có. Sạc, một tiếng như có như không kiếm minh thanh âm vang vọng cả U Minh. Không có bất kỳ cái gì ác liệt cảm giác, phải nói không có cảm giác nào, đập về phía Diệp Chân mười mấy chuôi búa lớn giữa trời dừng lại. Nguyên bản so với phong lôi còn muốn ác liệt nện cho gió lại giống gió xuân bình thường đem Diệp Chân lần nữa qua vai tóc dài thổi lắc lư. Diệp Chân mặt mỉm cười, hai mắt mở ra, nhìn lên mờ tối bầu trời. Một đạo trắng nhạt chi sắc phá vỡ thương khung, trắng nhạt điểm sáng chậm rãi hướng về phía Diệp Chân dọc theo mà đến. Diệp Chân đứng dậy, vạt áo phiêu động, chắp tay sau lưng phía sau. Khiến người ta khiếp sợ chính là, nguyên bản hung lệ vô cùng, tán phát vô tận oán giận cự thú vậy mà bắt đầu chậm rãi lui về sau. Phanh, biên giới chỗ lại bắt đầu xem náo nhiệt. Người trong U Minh phát hiện vô tận cự thú vậy mà quỳ xuống, thậm chí hít thở công phu, liền bắt đầu hóa thành hắc vụ giải tán, chậm rãi hướng lên trời khung lướt tới, đem chi tâm từ trong hắc hồn thạch rút ra, để ngang trước mắt, ngón tay vô cùng chậm tốc độ ở thân kiếm mỗi một tấc khẽ vuốt. Đinh, chi tâm kiếm nhọn lần nữa trông đỡ ở bắc vực đại địa. Diệp Chân thuận lợi như vậy hai tay khoác lên kiếm phần đuôi. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này không có bất kỳ cái gì ác liệt uy thế cùng tứ ngược kiếm khí. Nhưng bị hắc hồn thạch bao trùm U Minh bắc vực, nhưng như cũ như trước kia, oán giận tràn ngập, tiếp tục ngưng tụ oán giận quỷ binh, hình như muốn cùng Diệp Chân ăn thua đủ. Mà còn lần này hắc hồn đại địa hình như thông minh một lần, tích xúc vạn năm lâu oán giận, cho dù đã thắng được không nhiều lắm, nhưng cũng vẫn như cũ khiến người ta tuyệt vọng. Mà còn lần này không ở cầu số lượng, tốc độ rất nhanh, một cái cùng Diệp Chân tướng mạo, thậm chí trang phục ăn mặc, ngay cả chi tâm kiếm trong tay đều giống nhau như đúc. Diệp Chân đi ra. Này Diệp Chân ngưng tụ thành hình về sau, trong tay chi tâm thuận lợi giơ cao trong tay, lấy chém phá thiên địa uy thế hướng Diệp Chân mi tâm đâm tới. PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, cái gì đều cầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,